rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh vừa dứt lời, Ngưu Mãn liền nghe thấy tiếng đàn ông truyền đến từ ngoài cửa. Tần Lễ Tinh, cậu mở cửa ra, cho chúng tôi vào, đừng giả điếc, chúng tôi biết cậu ở nhà. Tần Lễ Tinh, mở cửa, Tần Lễ Tinh, mở cửa, Tần Lễ Tinh, mở cửa. Ngưu Mãn đại khái đã hiểu, chắc là hai người bạn trong miệng Tần Lễ Tinh lúc nãy. Cô cố nhịn cười, hay là, mở cửa đi, cứ đứng ngoài kia gào thét, cũng không hay lắm đúng không? Lát nữa trên dưới lầu đều nghe thấy hết. Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, dường như cũng cảm thấy bọn họ gào thét có hơi mất mặt. Xoay người vẫn mở cửa ra, toàn thân anh tỏa ra khí áp thấp, đưa tay về phía bọn họ, nói ngắn gọn, đồ để lại, người cút ngay. Dư Du lại xách đồ chen vào cửa, cậu vừa xách đồ vừa lải nhải, đồ chúng tôi mua đâu phải cho cậu, chúng tôi mua cho em dâu, cậu còn chưa có tư cách đuổi bọn tôi đi. Tần Lễ Tinh bị đẩy sang một bên, Tô Trình Thanh ở phía sau nhịn cười, anh ấy đi vào, không nhịn được cười nói, làm phiền rồi, Lễ Tinh, anh ấy cũng xách đồ vào nhà. Dư Du đã đến bên cạnh Ngu Mãn, Ngu Mãn rõ ràng trở nên hơi lúng túng, trên tay là món quà Dư Du tặng cô. Dư Du nói, Ngu Mãn, em thật sự rất xinh đẹp, khó trách Tần Lễ Tinh thích em như vậy, vì em mà không chơi game với bọn anh nữa. Ngu Mãn nở nụ cười lịch sự, không đáp lời. Tô Trình Thanh cũng bước lên trước, anh ấy lý trí hơn nhiều so với con khỉ ồn ào Dư Du này. Anh ấy nói, chào Ngu Mãn, anh là Tô Trình Thanh, đây là Dư Du, hôm nay mạo muội đến chơi, không làm phiền hai người chứ, giả vờ giả vịt cái gì. Tần Lễ Tinh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, làm phiền rồi cũng có thấy các người. Anh nhìn Ngu Mãn một cái, mới nói ra hai chữ cuối cùng, đi ra. Dư Du đi tới, cậu khoác tay lên vai Tần Lễ Tinh, khuyên nhủ, tiểu Tần, đây là cậu không đúng rồi, dù sao bọn tôi cũng là khách. Tần Lễ Tinh mặt không cảm xúc hất cánh tay đang khoác trên vai mình ra. Tuy không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt là biết trong lòng đang chửi bậy. So với sự cạn lời của Tần Lễ Tinh, Ngu Mãn lịch sự hơn nhiều. Cô nhận lấy món quà Tô Trình Thanh tặng. Cảm ơn, hai người ăn cơm chưa? Chưa, Dư Du cười nói, vừa lúc anh đi ngang qua, nên muốn ghé qua xem sao. Tô Trình Thanh nói, bọn anh cũng gọi đồ ăn ngoài của phẩm nhất vị rồi, chắc lát nữa sẽ đến. Hai người này là nhất định phải ở lì không đi. Tần Lễ Tinh nghe mà phát bực. Ngu Mãn gật đầu. Được. Cô nhìn Tần Lễ Tinh. Chỉ vào bếp. Tôi tiếp tục nấu cơm đây. So với việc trò chuyện gượng gạo, Ngu Mãn vẫn thích nấu ăn hơn. Nhưng hai người họ đến thật đúng lúc. Hôm nay Ngu Mãn còn cố ý làm nhiều hơn một chút. Cô trở lại nhà bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ. Dư Du tặc lưỡi mấy cái. Không phải chứ Tần Lễ Tinh, người ta làm vợ cậu chứ có phải làm bảo mẫu cho cậu đâu. Ngay cả người giúp việc cậu cũng không muốn thuê à, người giúp việc bận. Xin nghỉ rồi, Tần Lễ Tinh lạnh lùng nói. Sự nhẫn nại của tôi có hạn, tốt nhất là cậu đừng có những lời nói ngu ngốc như thế. Tô Trình Thanh thấy Tần Lễ Tinh sắp bùng nổ, ở bên cạnh giảng hòa. Thôi thôi, vẫn là đi giúp đỡ đi. Dư Du xắn tay áo lên, để hai người mở mang tầm mắt với tay nghề của đầu bếp đại tài này. Tần Lễ Tinh trợn trắng mắt, khoanh tay đi về phía nhà bếp. Anh nói, Ngu Mãn, Ngu Mãn đang chuẩn bị làm tôm xào. Cô nghe thấy Tần Lễ Tinh gọi mình, quay đầu hỏi, sao vậy? Để Dư Du làm. Tần Lễ Tinh đi vào, cô đừng làm nữa. Hai người bọn họ không biết điều thì không xứng ăn món Ngu Mãn nấu. Ngu Mãn ồ một tiếng. Cô nhìn Dư Du bên cạnh đang nóng lòng muốn thử, nhỏ giọng nói, không ổn lắm đâu. Dư Du rất tự nhiên đi vào, Không sao, vốn dĩ cũng không nên là em nấu cơm. Tô Trình Thanh cũng đi theo vào. Anh ấy thấy Ngô Mãn có vẻ muốn nói lại thôi. Giải thích, nhà Dư Du mở chuỗi nhà hàng. Từ nhỏ cậu ấy đã được tiếp xúc nhiều. 2 tuổi đã biết lật chảo rồi. Mùi vị miễn cưỡng cũng ăn được. Em cứ đi nghỉ ngơi đi. Thế là Ngô Mãn bị đẩy ra khỏi bếp một cách khó hiểu. Tần Lễ Tinh đứng bên cạnh cô. Thấy cô có vẻ hơi băn khoăn. Thuận tay cầm hộp bánh quy trên bàn ăn nhét vào tay cô. Không sao, cô cứ đi nghỉ ngơi đi. Tần Lễ Tinh đã nói vậy rồi. Ngô Mãn cũng không còn gì để nói. Cô cúi đầu nhìn bánh quy trong tay. Vừa lúc thấy Tần Lễ Tinh dùng ngón tay lấy đi mấy miếng. Sau đó dựa vào cửa bếp vừa ăn vừa nói. Tô Trình Thanh, đã đến rồi thì tiện thể khắc hoa cho cà rốt đi. Cậu bị bệnh à? Tô Trình Thanh kinh ngạc. Tôi là nhà thiết kế chứ không phải thợ khắc. Vậy cậu đến làm gì? Không làm gì cả à? Nhà họ Tần chúng tôi không chứa người rảnh rỗi. Dư Du cũng phụ họa. Nói hay lắm. Chấm đồng ý đầy Tô Ái Khanh đi lưu đày. Trong bếp ồn ào náo nhiệt. Ngô Mãn nghe một lúc. Cầm bánh quy trở về phòng. Đóng cửa lại. Âm thanh bên ngoài bị ngăn cách. Ngô Mãn nhất thời cũng không biết nên làm gì. Cứ thế đi tới đi lui. Rồi đi vào phòng thay đồ. Cô lấy ra chiếc túi tài liệu được niêm phong kỹ trong vali. Ngô Mãn cúi đầu nhìn chiếc túi tài liệu được niêm phong kỹ. Hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên sàn nhà mở túi tài liệu ra. Đồ vật bên trong ít hơn cô tưởng tượng. Chỉ là vài tờ tư liệu được sắp xếp gọn gàng và một tấm ảnh thẻ. Ngô Mãn nhìn chằm chằm tấm ảnh thẻ đó. Tống Nhã Vân trong ảnh trẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhưng dung mạo quả thật giống như cô tưởng tượng, dịu dàng tươi sáng, bà ấy nở nụ cười với ống kính. Ngô Mãn cảm thấy, cả thế giới trước nụ cười của bà ấy đều trở nên ảm đạm. Một số hình ảnh được niêm phong trong ký ức từ lâu cũng miễn cưỡng nhớ lại được một chút. Ngón tay Ngô Mãn lướt qua lông mày và đôi mắt trên ảnh thẻ. So với Ngô Phong Lâm, cô càng giống Tống Nhã Vân. Thật tốt, cô rất vui. Ngô Mãn hít sâu một hơi, lại xem những tư liệu khác. Nói là tư liệu, thật ra giống một văn bản mà Ngô Phong Lâm qua loa lấy lệ với cô hơn. Bên trên ghi lại đều là chuyện lúc hai người còn ở bên nhau. Xem 2 lần cũng không tìm thấy tin tức hữu ích nào. Cô thở dài, cũng đúng, trước đây cô thật sự quá ngây thơ. Nếu cô là Ngô Phong Lâm thì sẽ ước gì vĩnh viễn không tìm thấy Tống Nhã Vân. Dù sao chỉ có như vậy, trong một số trường hợp mới dễ dàng nắm thóp cô được. Ngô Mãn cất tư liệu vào túi tài liệu, cô thở dài một hơi, đặt ảnh thẻ trong lòng bàn tay, nhất định sẽ có cách. Ngô Mãn ra khỏi phòng thay đồ, vừa lúc gặp Tần Lễ Tinh đến gọi cô ăn cơm. Tần Lễ Tinh nói, ăn cơm thôi. Ngô Mãn ừ một tiếng. Đến ngay đây, Tần Lễ Tinh nhìn cô một cái. Chậm rãi nói, cũng không gấp lắm, cô thay quần áo rồi ra cũng được. Ngô Mãn cúi đầu nhìn quần áo của mình. Hôm nay từ bệnh viện về vẫn chưa thay. Chắc Tần Lễ Tinh hiểu lầm. Cô giải thích, không có, tôi chỉ là vừa lúc vào xem thứ bảy mặc gì cho phù hợp. Thứ bảy miễn cưỡng coi như một buổi họp mặt gia đình. Quần áo của Ngô Mãn cơ bản đều là đồ mặc thường ngày. Cũng không có gì để chọn, chỉ là thuận miệng đáp lời Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh ồ một tiếng, vậy ăn cơm thôi. Hai người cùng nhau đi về phía phòng khách. Dư Du và Tô Trình Thanh đã ngồi vào bàn. Tần Lễ Tinh nhìn thoáng qua, quay đầu nhỏ giọng nói, tuy bọn họ hơi phiền phức, nhưng người cũng không tệ. Cô đừng có áp lực tâm lý. Lần sau tôi sẽ nói với bọn họ đừng đến nhà nữa. Không sao, Ngô Mãn nói, vốn dĩ là bạn của anh. Hơn nữa đây cũng là nhà anh. Mọi người cứ tự nhiên. Không cần để ý đến tôi quá. Tần Lễ Tinh chậm rãi ồ một tiếng. Tuy Ngô Mãn nói đúng là chuyện đương nhiên, nhưng nghe xong anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. nhưng Ngưu Mãn đã đi tới. Anh bình tĩnh lại, cũng đi theo. Ngưu Mãn đi đến bàn ăn, vừa nhìn đã thấy một bông hoa cà rốt được đặt ngay ngắn ở giữa khoai tây nghiền. Đồ ăn ngoài của phẩm nhất vị cũng được đưa đến, gần như bày kín cả bàn. Không biết có phải ảo giác của cô không, những món cô không hay ăn đều không được bày lên bàn. Ngưu Mãn thu lại suy nghĩ, cô kéo ghế ra ngồi xuống. Tần Lễ Tinh cũng ngồi xuống theo. Anh nói, ăn cơm thôi, người đã đủ rồi. Ngưu Mãn gật đầu, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng bạn bè của Tần Lễ Tinh ngoài người nhà họ Tần. Không biết có phải Tần Lễ Tinh đã cảnh cáo trước không? Lúc ăn cơm rõ ràng cảm thấy Dư Du và Tô Trình Thanh dè dặt hơn rất nhiều. Ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn, nhưng một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ. Tay nghề nấu nướng của Dư Du còn tốt hơn cô tưởng tượng. Quả nhiên là con cháu của gia tộc ẩm thực. Chuyện 2 tuổi biết lật chảo chắc chắn cũng là thật rồi. Ngưu Mãn hơi nhướng mày. Ăn rất hài lòng. Sau bữa cơm, Dư Du và Tô Trình Thanh cũng rất có trách nhiệm dọn bát đũa vào máy rửa bát. Ngồi thêm một lúc rồi đi. Trong phòng khách lại chỉ còn lại Ngưu Mãn và Tần Lễ Tinh. Ngưu Mãn nhìn Tần Lễ Tinh, nghĩ ngợi rồi vẫn nói. Thật ra không cần để ý đến tôi đâu. Tần Lễ Tinh nhìn cô. Sau khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngưu Mãn tiếp tục nói. Nếu tôi ở đây không tiện, tôi cũng có thể về nhà trước đây. Nhà hai người cách nhau không xa, chỉ một con phố mà thôi. Hơn nữa cô ở đây, hình như bọn họ tụ tập cũng không được thoải mái lắm. Là nhân viên tốt của ông chủ, Ngưu Mãn cảm thấy lần sau mình vẫn nên biết điều một chút. Tần Lễ Tinh chỉ ừ một tiếng. Anh nói, biết rồi, lần sau Dư Du và Tô Trình Thanh đừng hòng bước vào nhà anh nửa bước. Ngưu Mãn còn muốn nói gì đó. Tần Lễ Tinh nhìn vào mắt cô hỏi, cô mở quà chưa? Ngưu Mãn nhìn thoáng qua món quà đặt trên bàn trà. Dư Du và Tô Trình Thanh đều mua rất nhiều. Nói với Ngưu Mãn là quà gặp mặt và quà tân hôn bù cho cô. Còn nói mong cô đừng giận. Đến muộn như vậy mới đến gặp cô. Cô nói, vẫn chưa, nhưng mà, còn nhưng nhị gì nữa. Tần Lễ Tinh nói, người ta tặng thì cô cứ nhận lấy. Nói nhiều thế làm gì? Ngưu Mãn rõ ràng cảm nhận được Tần Lễ Tinh không vui. Cô ồ một tiếng, vậy cùng nhau mở nhé. Tần Lễ Tinh không trả lời, chỉ đi về phía ghế sofa, dùng hành động chứng minh sự lựa chọn của mình. Ngưu Mãn cũng đi theo. Vốn dĩ cô định ngồi bên kia, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn ngồi xuống bên cạnh Tần Lễ Tinh. Cô lần lượt mở từng món quà bọn họ mang đến. Từ trang sức cho đến cốc đôi, gần như đều tặng cả. Không ngờ Dư Du và Tô Trình Thanh lại chu đáo như vậy. Tần Lễ Tinh nhận xét, cũng được, không làm anh mất mặt. Ngưu Mãn cầm cốc đôi lên. Cô hỏi, vậy chúng ta nên tặng quà đáp lễ gì cho bọn họ thì tốt? Tần Lễ Tinh uể oải nói, hai người bọn họ không thiếu thứ gì. Không cần đâu. Ngưu Mãn nghe giọng điệu hình như hơi không vui, đặt cốc xuống, cô ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người nhìn Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh đang dựa vào ghế sofa, theo ánh mắt của cô cũng không tự chủ được mà thẳng lưng. Nhìn tôi làm gì? Ngưu Mãn nói, tôi không phải ghét bọn họ đến, tôi chỉ là cảm thấy lúc nãy trên bàn ăn bọn họ có vẻ hơi gò bó. Cho nên đang nghĩ nếu tôi không có mặt, có phải mọi người tụ tập sẽ thoải mái hơn không? Tần Lễ Tinh không ngờ Ngưu Mãn lại nói chuyện này. Nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Nhưng Ngưu Mãn cũng không cần câu trả lời của anh. Cô nói, sau này tôi sẽ không nói những lời đó nữa. Trong một năm này tôi sẽ cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh. Cũng sẽ cố gắng hòa thuận với người nhà và bạn bè của anh. Tần Lễ Tinh chậm chạp nhận ra Ngưu Mãn đang dỗ dành mình. Anh mím môi, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Ngưu Mãn. Vẫn không nói gì, Ngưu Mãn kiên nhẫn nói tiếp. Tôi cảm thấy để chúng ta hợp tác tốt hơn. có vấn đề gì thì cứ nói ra ngay, như vậy cũng có thể kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề. Anh thấy sao? Tần Lễ Tinh khẽ ừ một tiếng, Ngô Mãn Học theo dáng vẻ của anh hơi nhướng mày. Hỏi, ừ là có ý gì? Là được hay không được? Tôi cảm thấy chúng ta cũng không thể dùng những từ ngữ mơ hồ như vậy để trả lời. Như vậy hiệu suất không cao. Được, Tần Lễ Tinh lại dựa vào ghế sofa. Nghe cô, được, Ngô Mãn gật đầu. Hỏi, bây giờ tôi nói xong rồi. Đến lượt anh, tại sao anh không vui? Anh không vui sao? Tần Lễ Tinh ngơ ngác một chút. Vốn dĩ anh định nói không có. Nhưng sau khi nhìn vào mắt Ngô Mãn thì câu không có lại không nói ra được. Thôi được, anh đúng là có hơi không vui. Nhưng anh cũng không nói ra được tại sao mình không vui. Nhưng lúc này Ngô Mãn giống như con giun trong bụng anh vậy. Cô nói, nếu bây giờ không tiện trả lời thì cũng không cần trả lời. Vậy tôi hỏi lại một câu khác. Chúng ta nên tặng quà đáp lễ gì cho Dư Du và Tô Trình Thanh thì tốt? Tần Lễ Tinh không vội trả lời, suy nghĩ một chút mới nói. Đồng hồ đi, hai người bọn họ đều rất thích đồng hồ. Ngô Mãn gật đầu, được, đồng ý, thứ bảy chúng ta ăn cơm xong thì cùng đi chọn nhé. Khóe miệng Tần Lễ Tinh hơi nhếch lên, thật kỳ lạ, bây giờ tâm trạng anh lại tốt hơn rồi. Anh nói, được, anh sẽ miễn cưỡng đi chọn cho hai đứa con bất hiếu kia vậy. Cách chương.